Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1576, chương 1576, vô địch chiến thần. Rút lui, một tên thông thần cảnh cửu trọng ma tộc người đột nhiên gào rú một tiếng. Này tế, hắn đã hoàn toàn bị Tô Nghĩa Cường đại trấn nhiếp. Đối mặt loại này vô địch tồn tại, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Còn lại thông thần cảnh ma nhân đã sớm muốn chạy trốn nơi đây. Này tế ảo ảo hướng về một phương hướng bay vụt. Trên mặt đất ma nhân đại quân cũng trong cùng một lúc chạy tán loạn lên. Trong lúc nhất thời, Nguyên Châu thành bên ngoài tựa như nhấc lên một mảnh màu đen sóng biển. Nhìn qua mười phần hùng vĩ, các ngươi đều phải chết. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc đã đi tới tên kia thông thần cảnh cửu trọng ma nhân sau lưng. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm lăng không chém xuống. Không gian di động, mắt thấy Tô Nghĩa giống như quỷ mị xuất hiện ở phụ cận. Thông thần cảnh cửu trọng ma nhân dọa đến sợ vỡ mật. Còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị chém thành hai nửa. Tại chỗ chết, xung quanh thông thần cảnh thấy cảnh này thời điểm, đều nhanh bị dọa tè ra quần. Xứ ra sức lực toàn thân, bỏ mạng chạy trốn. Trong mắt bọn hắn, Tô Nghĩa căn bản không phải nhân tộc, mà là ma quỷ, là thu lấy tánh mạng tử thần. Một khi bị Tô Nghĩa đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết chết một tên ma nhân, Tô Nghĩa lần nữa huy động liên tục lưỡng kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, nhất thời, lại có 9 tên cách gần đó thông thần cảnh ma nhân bị chém nát thân thể. Kêu thảm vẫn lạc, mảng lớn huyết thủy tản mát, cơ hồ nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Quá mạnh, trên tường thành nhân tộc võ giả mắt thấy cảnh này, thần sắc phấn chấn, vung tay hô to, thời khắc này Tô Nghĩa, trong mắt bọn hắn cũng là vô địch chiến thần đồng dạng tồn tại. Răng rắc, nương theo lấy hai tiếng phá nát thanh âm, lại có hai tên thông thần cảnh ma nhân bị chém vỡ thân thể từ không trung rơi xuống. Cái này hai tên ma nhân là chia ra chạy trốn, cách xa nhau rất xa. Nhưng Tô Nghĩa liên tục sử dụng hai lần thuấn di, đối phương căn bản là đào thoát không rơi. Đến tận đây, còn sống thông thần cảnh ma nhân chỉ còn sót một cái. Bất quá, hắn đã bay bắn ra một vài cây em xa. Tô Nghĩa xa xa nhìn thoáng qua, trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc chi sắc. Chợt, ngũ sắc liệt không cung cùng ngũ sắc liệt không tiễn triệu hoán đi ra. Khóa chặt cái này chạy trốn ma nhân. Một tiễn bắn ra, vèo một cái, ngũ sắc liệt không tiễn hóa thành một đạo ngũ sắc dòng nước lũ bắn ra. Sau một khắc, nơi xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, lại là tên kia thông thần cảnh ma nhân bị một tiễn bắn nổ. Tô Nghĩa sau đó triệu hoán ra tiểu tiện, cũng cỗ hiện ra hỗn độn cỗ tượng vật, đối còn lại ma nhân triển khai vô tình đồ sát, trên tường thành nhân tộc võ giả cũng tại lúc này vọt ra. Gia nhập vào truy sát hàng ngũ bên trong. Chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Cuối cùng có thể sống mệnh đào tẩu ma nhân vẻn vẹn có mấy trăm người mà thôi. Tô Nghĩa cũng lười truy sát. Mở ra thế giới toái phiến triệu hoán ra ải tộc nhân. Để bọn hắn trợ giúp quét dọn chiến trường. Cố Hạo Thiên bọn người thì tụ lại tại Tô Nghĩa bên người. Hỏi ý kiến hỏi thử coi Tô Nghĩa tình huống. Tô Nghĩa không có nói tỉ mỉ. Chỉ là đơn giản giải thích một chút. Đợi đến chiến trường quét dọn xong, hắn liền dẫn mọi người rời đi Nguyên Châu Thành. Tình huống dưới mắt, tiếp tục cố thủ Nguyên Châu Thành chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Mọi người cũng đều rõ ràng điểm ấy, cho nên đều không có kiên trì. Bất quá cứ như vậy, Lam Tinh nhân tộc cứ điểm cũng chỉ còn lại có Tô Nghĩa hậu phương căn cứ. Ngày sau chỗ phải chịu áp lực đem tăng lên gấp bội. Sau 2 giờ, trí năng chiến xa quay trở về hậu phương căn cứ. Trở về trước tiên, Tô Nghĩa tổ chức hội nghị cấp cao. Hội nghị tôn chỉ có 2 cái. Đệ nhất, nghiên cứu như thế nào đối phó hung thú cùng dị tộc nhân xâm lấn. Thứ hai, hậu phương căn cứ giai đoạn thứ 3 phát triển phương châm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.